Duồn Huần phụng phịu nhìn hắn ấm ức nói. Ngô Vũ Thần bật cười đứng dậy, mặc quần dài vào cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net